Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 54 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nha. Nếu như người khác nói đầu tư 30 tỷ vào đây, Vương Dũng có thể không tin. Nhưng mà Hoàng Thiên là ai? Vương Dũng biết năng lực thật sự của Hoàng Thiên nên trực tiếp tin tưởng không hề nghi ngờ. 30 tỷ, đây là con số lớn cỡ nào? Trong lòng của Vương Dũng rất vui mừng, cố gắng kìm nén cảm giác phấn khích trong lòng, biết ơn nói. Tổng Giám Đốc Hoàng, cảm ơn anh rất nhiều. Vương Tiểu Vĩ đi theo sau, cũng không ngờ Hoàng Thiên lại đầu tư một khoản lớn như vậy. Vương Tử Vĩ đoán Hoàng Thiên chỉ đầu tư khoảng 3-5 tỷ, không ngờ lại là 30 tỷ. Đây là đầu tư rất mạnh tay. Thư ký Tiểu Hồ cũng phấn khích, sung sướng tới mức suýt nữa thì nhảy cẩn lên. Khoản đầu tư lớn như vậy là do bạn của Chủ tịch huyện mang tới. Chủ tịch huyện chắc chắn có thể phá vỡ được tình cảnh này. Tiền đồ chắc chắn sẽ rất tươi sáng. Xác định khoản đầu tư của Hoàng Thiên lên tới 30 tỷ. Sau khi vui mừng, Vương Dũng cũng không quên báo cáo lên cấp trên. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại bí thư Âu Dương của thành phố Sơn Đường. Bí thư Âu Dương, tôi là chủ tịch huyện Vương Dũng của huyện Thanh Nguyên. Tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với anh. Bí thư Âu Dương của thành phố Sơn Đường nhận được báo cáo của Vương Dũng, lúc đầu còn không quan tâm. Nhưng sau đó nghe nói Hoàng Thiên sẽ đầu tư 30 tỷ vào huyện Thanh Nguyên để xây dựng nhà xưởng, thì giọng điệu cũng không thể nào bình tĩnh được. Chủ tịch huyện Vương, chuyện này có thật hay không? Vương Dũng lập tức khẳng định. Bí thư Âu Dương, Tổng Giám đốc Hoàng đang ở cạnh tôi. Dũng tôi đang ở khu vực khai thác của huyện, chuyện này chính xác 100%. Được rồi, tôi lập tức đích thân tới đó ngay. Lúc này Âu Dương Huy đang chủ trì cuộc họp, lập tức cắt ngang cuộc họp, rồi dẫn một nhóm ủy viên thường ủy thành phố, gồm thị trưởng và phó thị trưởng, lập tức lên xe. Mọi người vội vàng đi về hướng huyện Thanh Nguyên. Âu Dương Huy dẫn theo mọi người vội vàng tới huyện Thanh Nguyên. Thư ký của Âu Dương Huy không khỏi tò mò. Hôm nay bí thư Âu Dương làm sao vậy? Hình như huyện Thanh Nguyên xảy ra chuyện lớn rồi. Nhìn dáng vẻ của bí thư Âu Dương có lẽ là chuyện tốt. Tại khu vực khai thác huyện Thanh Nguyên, thấy chủ tịch huyện đích thân tới, chủ nhiệm của khu khai thác này cũng nhiệt tình sắp xếp phòng tiếp khách lớn nhất. Vương Dũng đang nói chuyện với Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ ở trong phòng họp. Nhân viên khu vực khai thác lập tức rót trà nóng cho mọi người. Mọi người ngồi trong một căn phòng họp ấm áp, so với những cơn gió lạnh lẽo bên ngoài thì trong này thoải mái hơn nhiều. Vương Dũng, Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ, ba người thân thiết trò chuyện với nhau. Tổng Giám đốc Hoàng, Bí thư Thị ủy thành phố Sơn Đường của chúng tôi và thị trưởng đang trên đường tới. Họ sẽ sớm tới đây thôi. Hoàng Thiên cười nói, không ngờ động tĩnh này lại lớn như vậy. Đầu tư 30 tỷ, số tiền lớn như vậy, ai là quan chức hẳn đều không thể ngồi yên, không trực tiếp đến cũng là chuyện lạ. Vương Tiểu Vĩ cười nói, anh Hoàng, anh tiêu nhiều tiền như vậy, người ta nhất định sẽ không thể nào ngồi yên. À, tối nay có người chủ động mời chúng ta đi ăn cơm. Hoàng Thiên cười nói, Tiểu Vĩ à, cậu đúng là đồ tham ăn, nhưng sao không thấy cậu mập lên? Đó là bởi vì nhà họ Vương bọn em có gen tốt, dù ăn thế nào cũng không có béo lên, đúng không đại ca? Vương Tiểu Vĩ cười đắc ý, Vương Dũng cũng không có nhịn được, lắc đầu cười. Anh ta thật sự bất lực với em trai của mình. Ba người nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua. Huyện Thanh Nguyên cách thành phố Sơn Đường không xa, nửa giờ lái xe là đến. Chủ nhiệm khu vực khai thác này cũng thấy rất lạ. Không ngờ chủ tịch huyện lại dẫn hai người trẻ tuổi giống như nhà đầu tư tới nơi này. Nhưng nhìn họ tuổi còn trẻ, lại cảm thấy không giống. Chủ nhiệm khai thác cũng không hiểu được. Càng lạ kỳ hơn là chủ tịch huyện lại đích thân trò chuyện với hai người này trong phòng tiếp khách. Dường như vô cùng vui vẻ. Nửa giờ trôi qua, hình như không có ý định rời đi. Chủ nhiệm Hùng, anh xem bên ngoài một chút đi. Một nhân viên của khu vực khai thác xông vào văn phòng của chủ nhiệm, chỉ ra ngoài cửa sổ. Chủ nhiệm Hùng của khu vực khai thác liếc mắt nhìn nhân viên này, tỏ vẻ không hài lòng. Tiểu Trần, tôi nói với cậu nhiều lần rồi, phải bình tĩnh, chuyện gì cũng không được hoảng hốt. Trong khi giảng giải đạo lý cho Tiểu Trần, chủ nhiệm khu vực khai thác cũng chậm rãi đi vài bước, đi đến bên cạnh cửa sổ phòng làm việc, thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Vị chủ nhiệm này chỉ thấy bên ngoài văn phòng khu vực khai thác có một đoàn xe thật dài, tổng cộng mười mấy chiếc xe ô tô con. Sau khi những chiếc xe ô tô con này dừng lại, thì có nhiều người từ trên xe bước xuống. Mặc dù cấp bậc của chủ nhiệm khu khai thác tương đối thấp, nhưng những người có chức vị cao ở trong chốn quan trường thành phố Sơn Đường, anh ta đều biết. Chỉ là những người đó không biết anh ta. Chủ nhiệm Hùng thấy những người này xuống xe, thì giống như người bị điểm huyệt, sững sờ đứng trước cửa sổ không nhúc nhích. Tổng cộng có 11 ủy viên thường ủy thành phố Sơn Đường đều có mặt. Trận thế này mà chủ nhiệm Hùng không bị dọa sợ mới là lạ. Âu Dương Huy dẫn đầu, cả đoàn người đi về phía tòa nhà văn phòng khu vực khai thác, đi tới phòng tiếp khách trên tầng 2. Vương Dũng, Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ, ba người đang trong căn phòng tiếp khách này. Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Vương Dũng lập tức đứng lên nói. Tổng giám đốc Hoàng, bí thư Âu Dương của chúng tôi đến rồi. Hoàng Thiên gật đầu, khoanh tay trước ngực, ngồi im tại chỗ không nhúc nhích. Vương Dũng thì đã sớm đi lên đón. Thấy Âu Dương Huy, Vương Dũng lập tức giới thiệu. Bí thư Âu Dương, đây là tổng giám đốc Hoàng. Hoàng Thiên thấy Vương Dũng giới thiệu mới đứng dậy. Âu Dương Huy đi lên vài bước, chủ động vươn tay phải ra, nhiệt tình nói. Tổng giám đốc Hoàng, thành phố Sơn Đường của chúng tôi hoan nghênh anh tới đầu tư. Sau đó Âu Dương Huy đích thân giới thiệu các thành viên trong nhóm của mình với Hoàng Thiên, tổng cộng có 11 ủy viên. Mọi người đồng loạt đi lên bắt tay với Hoàng Thiên. Người có thể bỏ ra hàng chục tỷ để đầu tư đâu phải là người có thân phận đơn giản. Cho nên mọi người sẽ không khinh thường Hoàng Thiên vì thấy hắn trẻ tuổi. Mọi người đều rất nhiệt tình, vừa bắt tay vừa nói vài câu khen ngợi hoặc chào mừng hắn tới. Trên mặt Hoàng Thiên luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hơi có vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Sau khi giới thiệu xong, mọi người lần lượt ngồi. Cũng may phòng tiếp khách tương đối rộng nên không có vẻ đông đúc. Âu Dương Huy nhìn xung quanh phòng họp một lượt, đột nhiên như nhớ ra điều gì, lập tức nói. Chủ tịch huyện Vương, bí thư Tống của các anh đâu rồi? Vương Dũng ngay lập tức trả lời. Thưa bí thư Âu Dương, bí thư Tống của chúng tôi nói có hoạt động quan trọng cần phải tham gia, vì vậy không có tới đây. Làm bừa! Âu Dương Huy vô cùng giận dữ. Hoàng Thiên đương nhiên biết Vương Dũng đang bị Tống Đại Hải khống chế khắp nơi. Lúc này hắn cũng không ngại giúp đỡ Vương Dũng, vì vậy nói. Bí thư Âu Dương, bí thư Tống huyện Thanh Nguyên của ông thật là tự cao. Chúng tôi từ xa khổ sở chạy tới đây. Bí thư Tống lại không muốn gặp chúng tôi, dù chỉ một lát. Hoàng Thiên thấy sắc mặt của Âu Dương Huy đã thay đổi, tiếp tục bỏ thêm một cây đuốc. Nếu như không phải chủ tịch huyện Vương giữ chúng tôi lại, không quản thời tiết lạnh giá đưa chúng tôi tới nơi này để khảo sát thực địa, có lẽ tôi đã quay trở về thủ đô rồi. Âu Dương Huy nghe vậy, mạnh mẽ vỗ bàn, lớn tiếng quát. Tống Đại Hải quả thật là không được rồi. Nhanh chóng thông báo cho ông ta, bảo ông ta nhanh chóng lăn đến đây cho tôi. Một bí thư thị ủy mà lại thốt ra từ lăn, thì có thể thấy ông ta đang giận dữ cỡ nào. Đây là khoản đầu tư khổng lồ lên tới 30 tỷ. Một khi số vốn này giữ lại huyện Thanh Nguyên, thì có thể mang tới bao nhiêu cơ hội việc làm, sẽ tạo ra bao nhiêu nguồn thu từ thuế. Với ông ta mà nói là thành tựu lớn tới bậc nào. Chẳng trách Âu Dương Huy lại tức giận tới vậy. Những ủy viên thường ủy còn lại cũng lần lượt lắc đầu. Tống Đại Hải thật đúng là không biết sống chết. Có lẽ nhận ra vừa rồi mình hơi thất thố, Âu Dương Huy lập tức quay mặt sang bên cạnh rồi áy náy nói. Tổng giám đốc Hoàng, để cho anh chê cười rồi. Hoàng Thiên cười nói. Bí thư Âu Dương, tôi đầu tư một món tiền lớn vào đây. Tôi tin rằng các ông có thể cung cấp cho tôi một môi trường đầu tư tốt. Đúng vậy, tất nhiên rồi. Âu Dương Huy liên tục đảm bảo. Các thành viên ban thường vụ ở bên cạnh cũng biết Hoàng Thiên nói như vậy thì Tống Đại Hải nhất định không thể gánh được, hoặc là bị cách chức, hoặc là bị điều chuyển đến bộ ngành không được quan tâm. Ông ta không thể nào tiếp tục làm ở vị trí bí thư huyện ủy này được. Tại tòa nhà chính phủ huyện ủy Thanh Nguyên, thấy chủ tịch huyện Vương Dũng, Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ ra ngoài, Tống Đại Hải không hề quan tâm. Ông ta lấy một điếu thuốc Hoàng Hạc Lâu thượng hạng ra, sau đó suy nghĩ một lát, dặn thư ký của mình gọi ba người thường ủy đáng tin đến chỗ ông ta mở cuộc họp. Đầu tiên có một cuộc họp ngắn, không biết họ đang âm mưu gì. Kết thúc cuộc họp, nhìn thời gian, Tống Đại Hải nghĩ, buổi tối không biết nên đi nơi nào để nghỉ ngơi thư giãn một chút đây. Đúng lúc này thư ký của Tống Đại Hải lo lắng đi vào, sợ hãi nói. Bí thư à, không hay rồi. Tất cả 11 ủy viên thường vụ đều đến đây, đều ở khu khai thác của huyện chúng ta. Bí thư Âu Dương nhắn với ông, muốn ông nhanh chóng tới. 11 ủy viên thường ủy đều đến đông đủ sao? Tống Đại Hải ngay lập tức bị dọa sợ. Nghĩ tới Vương Dũng cũng đang ở khu vực khai thác, Tống Đại Hải biết xảy ra chuyện lớn rồi, chuyện lớn bằng trời. Hoàng Thiên và Âu Dương Huy đang trò chuyện, cảm thấy khá vui vẻ. Hoàng Thiên cười nói. Bí thư Âu Dương, nếu như tôi đầu tư 30 tỷ vào huyện Thanh Nguyên, ông sẽ cung cấp cho tôi thêm thuận tiện và những ưu đãi lớn nhất về mặt chính sách và thu thuế chứ. Về phương diện này, Hoàng Thiên chắc chắn phải tranh thủ, không thể bỏ qua được, vì bản thân cố gắng hết sức tranh thủ. Âu Dương Huy đánh nhịp nói. Tổng Giám đốc Hoàng, ngày mai hội nghị thường ủy thị ủy của chúng tôi sẽ được tổ chức để nghiên cứu vấn đề này. Chắc chắn sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng nhất. Nghe vậy Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Bí thư Âu Dương, chỉ cần danh sách về phương diện thu thuế khiến tôi hài lòng, khoản đầu tư 30 tỷ này hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa khoản đầu tư đầu tiên sẽ không dưới 20 tỷ. Nghe vậy, các ủy viên thường ủy đều vui mừng liếc nhìn nhau âm thầm gật đầu. Trong lòng mọi người đều không kìm nén được cảm giác phấn khích. Đùa ư, đây chính là khoản đầu tư 20 đến 30 tỷ đấy. Âu Dương Huy nhìn thời gian, thấy bên ngoài trời đã sắp tối, không lâu nữa trời sẽ tối mất. Vì vậy chuẩn bị đứng dậy, mời Hoàng Thiên đến khách sạn của thành ủy Sơn Đường. Lúc này bên ngoài phòng tiếp khách, có một người vội vàng chạy vào. Người này đầu đầy mồ hôi, nét mặt vừa ngơ ngác, vừa hoảng sợ. Người vội vàng xông vào với nét mặt hoảng sợ, đương nhiên là Tống Đại Hải. Thấy 11 ủy viên thường vụ đều có mặt đông đủ, mồ hôi lạnh trên đầu của ông ta lại tăng lên rất nhiều. Tống Đại Hải lau cái đầu chảy đầy mồ hôi lạnh rồi nói. Bí thư Âu Dương, tôi... Âu Dương Huy không kiên nhẫn, xua tay nói. Tống Đại Hải, không cần giải thích, ông đi xuống đi. Ở đây không có việc của ông nữa. Ngay vậy mặt Tống Đại Hải xám như tro tàn, trong lòng thầm nói, xong rồi, xong rồi. Tống Đại Hải ủ rũ cúi đầu đi xuống. Bên ngoài phòng tiếp khách không xa, chủ nhiệm Tôn làm công tác kêu gọi đầu tư thương mại và thư ký của Vương Dũng là Tiểu Hồ. Bởi vì có chức vụ quá thấp nên vẫn bên ngoài phòng tiếp khách. Hai người thấy Tống Đại Hải có nét mặt hoảng sợ đi vào, rồi lại xám như tro tàn đi ra. Đột nhiên, hai người liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Hồ phân khích tới mức còn giơ một nắm đấm lên. Chủ nhiệm Tôn lớn tuổi hơn chút nên không vung nắm đấm. Nhưng mà cảm giác vui sướng và phân khích trong mắt lại không thể che giấu. Chủ nhiệm Tôn nhìn Tống Đại Hải ảo não đi xuống lầu. Trong lòng vô cùng vui sướng. Bản thân ông ấy đánh cược đứng bên cạnh chủ tịch huyện Vương, không ngờ lại thắng cược. Bên trong phòng tiếp khách, Âu Dương Huy xem đồng hồ, sau đó đứng dậy nhiệt tình nói. Tổng Giám đốc Hoàng, chúng ta đã tới thành phố Sơn Đường rồi. Vậy thì nếm thử những món ăn đặc sản của thành phố Sơn Đường chúng tôi, được không? Hoàng Thiên vui vẻ đồng ý. Không thành vấn đề. Hai người Âu Dương Huy và Hoàng Thiên sóng vai nhau đi ra khỏi phòng tiếp khách, cùng nhau đi xuống cầu thang. Đêm đó Âu Dương Huy đại diện cho thành ủy Sơn Đường, nhiệt tình tiếp đón Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ. Chủ tịch huyện huyện Thanh Nguyên là Vương Dũng đương nhiên cũng tới tiếp khách, đại diện cho huyện Thanh Nguyên. Sáng hôm sau, thành ủy Sơn Đường tổ chức hội nghị thường ủy. Hội nghị quyết định điều chuyển Tống Đại Hải, Bí thư huyện ủy huyện Thanh Nguyên tới Cục Lâm nghiệp thành phố Sơn Đường, đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy. Mặc dù chức vụ không khác, nhưng bí thư đảng ủy Cục Lâm nghiệp với thực quyền của bí thư huyện ủy thì khác nhau một trời một vực. Đồng thời, hội nghị cũng quyết định Vương Dũng tạm thời chủ trì toàn bộ công việc của huyện Thanh Nguyên với chức vụ chủ tịch huyện. Ngoài ra còn thành lập tổ công tác nhỏ, phối hợp toàn diện với Hoàng Thiên trong công tác đầu tư xây dựng nhà xưởng ở huyện Thanh Nguyên. Âu Dương Huy đích thân làm đội trưởng tổ công tác, mấy ủy viên thành ủy khác và Vương Dũng cùng làm phó đội trưởng. Trong buổi sáng, Thường ủy Thành ủy đã tổ chức cuộc họp và đưa ra hàng loạt quyết định về mặt chính sách và thu thuế nhà máy do Hoàng Thiên xây dựng nên được ưu đãi lớn nhất. Buổi chiều, Hoàng Thiên đã ký kết một thỏa thuận đầu tư với huyện Thanh Nguyên. Theo đó, chính xác xác nhận khoản đầu tư 30 tỷ. Vương Dũng đại diện cho huyện Thanh Nguyên ký tên vào thỏa thuận trên. Sau khi từ quận Sơn Đường trở về, chuyện đầu tiên mà Hoàng Thiên làm là gọi điện thoại cho bạn tốt của mình. Lão Trung, gần đây có bận gì không? Nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, Trung Nguyên vô cùng vui mừng, lập tức đáp. Lão Hoàng, hiện tại gần tới năm mới nên việc kinh doanh của siêu thị vô cùng nhộn nhịp. Tôi thật sự rất bận. Chuyện làm ăn của siêu thị rất tốt, Hoàng Thiên đương nhiên cũng rất vui. Ngày Tết Nguyên Đán, Hoàng Thiên đã cẩn thận xem báo cáo của năm qua, hắn nắm tương đối rõ tình hình kinh doanh của siêu thị. Trước Tết Nguyên Đán không lâu, công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã mở hơn 50 cửa hàng. Tháng trước là tháng 12 mở thêm 7-8 cửa hàng. Đây là tháng mở nhiều cửa hàng nhất trong một năm qua. Theo từng trung tâm phân phối hậu cần được xây dựng, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai cũng dần trở nên lớn mạnh, tài chính vô cùng dồi dào. Bắt đầu từ năm nay, tốc độ mở cửa hàng sẽ được đẩy nhanh hơn. Mỗi một tháng sẽ mở 7-8 cửa hàng, thậm chí mười mấy cửa hàng là chuyện bình thường. Trong năm ngoái, doanh thu của công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã đạt được hơn 60 tỷ, số lượng cửa hàng là 40. So với 3 cửa hàng trong dịp Tết Nguyên Đán năm ngoái, quy mô 5 tỷ đã tăng lên gấp 10 lần. Năm nay, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai lập ra kế hoạch hàng năm. Phấn đấu tới cuối năm, số lượng cửa hàng sẽ vượt mốc 200 cửa hàng. Các cửa hàng trải rộng ở tất cả các tỉnh thành của cả nước, doanh thu đột phá hơn 200 tỷ. Chuyện làm ăn ở tất cả các cửa hàng thuộc tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đều vô cùng náo nhiệt. Không chỉ là náo nhiệt đơn thuần, mà là vô cùng náo nhiệt. Trung Nguyên rất vui khi nhận được điện thoại của bạn tốt Hoàng Thiên. Trong điện thoại, nói chuyện với Hoàng Thiên về tình hình cửa hàng của mình. Sau khi Hoàng Thiên kiên nhẫn, lắng nghe Trung Nguyên nói về tình hình cửa hàng xong, mới cười nói. Lão Trung, xem ra cậu rất là thích chức vụ hiện nay. Trung Nguyên lập tức nói. Đương nhiên rồi, ở vị trí này, tuy rằng hơi bận rộn một chút, nhưng tôi thấy giá trị cuộc sống của mình đã được phản ánh đầy đủ. Hoàng Thiên nói, Lão Trung, có lẽ chức vụ của cậu sẽ có thay đổi. Cậu có thể sẽ phải rời khỏi siêu thị Phú Giai, nhập một vị trí trong công ty mới do tôi mở. Nghe vậy, Trung Nguyên thật sự không nỡ nhưng vẫn nói. Lão Hoàng, tôi nghe lời cậu. Cậu bảo tôi tới đâu thì tôi liền tới nơi ấy. Hoàng Thiên biết, hiện nay tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai tốt như vậy, trong lòng Trung Nguyên chắc chắn không muốn, nhưng đây là bạn tốt của mình. Hắn nói điều động, Trung Nguyên lập tức đồng ý. Thấy Trung Nguyên nói vậy, Hoàng Thiên nói tiếp. Lão Trung, nghỉ ngơi mấy ngày đi, bàn giao toàn bộ công việc của siêu thị. Qua Tết, cậu sẽ nhậm chức vụ ở công ty mới ngay lập tức. Công ty mới của Hoàng Thiên ở huyện Thanh Nguyên đã được đăng ký. Qua nông lịch tân niên sẽ lập tức khởi công xây dựng ngay. Sau khi thảo luận xong những vấn đề này với Trung Nguyên, Hoàng Thiên hài lòng cất điện thoại đi. Tại Vân Trạch Cốc, còn mấy ngày nữa là Tết Nguyên Đán, mọi nhà đều vội vàng mua sắm đồ Tết chuẩn bị đón năm mới. Gia đình Hoàng Thiên cũng không ngoại lệ. Những người hầu bên dưới đều hỗ trợ chọn mua rất nhiều thứ. Sơn trang còn giăng đèn kết hoa, những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ được treo. Hôm qua, Hoàng Thiên đã ở cùng với Hàn Tuyết cả ngày. Sáng sớm nay, hắn gọi điện thoại riêng cho Trịnh Nhược Đồng và xin gia doanh. Hôm nay, sau khi ăn sáng xong, Hoàng Thiên cùng gia đình chuẩn bị đi tới trung tâm thành phố để mua sắm một ít đồ. Hoàng Thiên lái xe, mọi người ngồi trên chiếc xe việt dã của hắn. Hoàng Hân ngồi vị trí bên cạnh tài xế, vợ chồng Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga ngồi hàng ghế sau. Xe ổn định chạy khỏi biệt thự ở Vân Trạch Cốc, đi về quảng trường mua sắm Phú Giai lớn nhất. Đã vào thành phố mua đồ, chỗ tốt nhất để đến đương nhiên là siêu thị trung tâm thương mại có diện tích 68 vạn mét vuông này rồi. Ở đây môi trường rất tốt, hơn nữa hàng hóa còn rất đầy đủ. Đa số dân thành thị đều thích tới đây mua sắm, dù hơi xa hơn chút. Lái xe đến trung tâm thương mại Phú Giai, thấy không khí náo nhiệt của cửa hàng, Hoàng Thiên khá là hài lòng. Điều khiến hắn hài lòng hơn là siêu trung tâm thương mại này vô cùng sôi động, người đông như trảy hội. Con trai à, chuyện làm ăn ở đây tốt như vậy, mỗi ngày con kiếm được bao nhiêu tiền? Phùng Xuân Nga đầy sửng sốt, quay đầu sang hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười vui vẻ. Đi thôi, chúng ta đi vào mua sắm. Năm nay người một nhà chúng ta phải đón một đêm giao thừa thật vui. Một nhà bốn người vui vẻ đi vào trong trung tâm thương mại. Đi vào bên trong trung tâm thương mại khổng lồ khí thế, Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga liên tục cảm thán. Đây chính là cửa hàng của con trai họ. Anh hai à, ở đây rộng quá đi mất, em rất là thích đó, em muốn mua đồ đẹp. Hoàng Hân vui vẻ nhảy nhót. Hoàng Thiên vuốt tóc em gái rồi nói. Em có thể chọn lựa tùy ý. Người nhà chúng ta, mỗi người sẽ mua một vài món đồ. Ở tầng 1 rộng lớn, chủ yếu là đồ mỹ phẩm và các loại trang sức, rực rỡ muôn màu. Bởi vì sắp đến Tết, người chọn mua càng đông hơn, vô cùng nhộn nhịp. Nhân viên của các quầy hàng đều rất bận. Trong lòng mọi người đều rất vui mừng khi thấy việc kinh doanh tốt như vậy. Tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ tới ông chủ lớn của mình cũng giống như một người bình thường, cũng đi chọn mua đồ. Mọi người đều không nhận ra Hoàng Thiên. Khu mỹ phẩm ở tầng 1 trông rất rộng rãi, có cả các nhãn hiệu nổi tiếng và rất nhiều mỹ phẩm cao cấp, thậm chí là cả hàng xa xỉ. Hoàng Thiên đưa cả gia đình tới thẳng khu mỹ phẩm cao cấp, dừng lại ở một quầy hàng của thương hiệu đẳng cấp thế giới. Phùng Xuân Nga vui vẻ bắt đầu chọn mỹ phẩm phù hợp với mình. Hoàng Hân cũng tư vấn cho mẹ. Hai cha con Hoàng Kiến Quân, Hoàng Thiên thì đứng bên cạnh, gương mặt luôn cười rạng rỡ. Hoàng Thiên nhìn xung quanh, không ngờ lại thấy một bóng dáng quen thuộc là Hàn Tuyết. Hôm qua cô xin nghỉ một ngày, hôm nay cô bắt đầu bận rộn. Đúng lúc lại tình cờ gặp Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên, Hàn Tuyết rất vui. Cô đang chuẩn bị đi tới gọi anh Hoàng, thì thấy Hoàng Thiên đi cùng gia đình. Cha mẹ và em gái của Hoàng Thiên đều đang ở đó. Đột nhiên Hàn Tuyết trở nên căng thẳng, trái tim đập liên hồi. Cô phân vân, không biết mình có nên tới chào hỏi hay không, hay là... Hoàng Kiến Quân đang cùng Hoàng Thiên nói chuyện, cũng nhìn thấy Hàn Tuyết ở cách đó không xa, sau lại nhìn con trai mình, dường như hiểu ra điều gì, liền nói. Con trai à, cô bé này và con là có quan hệ gì? Phùng Xuân Nga đang chọn mỹ phẩm, lỗ tai rất thính, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Hoàng Kiến Quân nói. Ông nói là cô gái nào? Hoàng Kiến Quân lập tức chỉ vào Hàn Tuyết. Bà xem, là cô bé bên kia. Phùng Xuân Nga nhìn theo hướng Hoàng Kiến Quân chỉ, vừa nhìn, hai mắt bà thoát sáng lên. Trong lòng thầm nghĩ cô gái này thật xinh đẹp, lẽ nào đây là bạn gái của Tiểu Thiên? Phùng Xuân Nga nghĩ vậy, ánh mắt cũng thay đổi, càng nhìn càng thích, còn hài lòng gật đầu. Hoàng Thiên thấy cha mẹ mình đều nhìn Hàn Tuyết, không trốn được, vậy là vẫy tay gọi Hàn Tuyết. Thấy động tác tay của Hoàng Thiên, mặt Hàn Tuyết đỏ ửng, tâm trạng hơi căng thẳng đi về phía hắn. Dạ, cháu chào chú, chào dì. Hàn Tuyết hơi lo, chủ động chào hỏi, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Trong lòng lo lắng không biết mình có gì sai hay không. Hoàng Thiên thấy bạn gái mình hơi lo lắng, lập tức giải vây nói. Cha, mẹ, đây là Hàn Tuyết. Phùng Xuân Nga nhìn Hàn Tuyết vài lần, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Hàn Tuyết, trong lòng tràn đầy vui mừng, nhiệt tình nắm tay kéo Hàn Tuyết lại hỏi han. Dù sao cũng là một phó quản lý. Cảm giác lo lắng trong lòng của Hàn Tuyết cũng dần dần lắng xuống, ngoài mặt chỉ còn hơi ửng đỏ. Cô trông phóng khoáng và vui vẻ hơn nhiều. Hoàng Hân thấy Hàn Tuyết xinh đẹp như vậy thì rất vui mừng. Chị Tuyết, chị thật xinh đẹp. Hàn Tuyết cũng cười nói. Tiểu Hân, em cũng rất đẹp mà. Bầu không khí rất tốt, mọi người tùy ý trò chuyện với nhau. Sự căng thẳng vừa nãy cũng không lặp lại nữa. Cách cư xử của Hàn Tuyết rất tự nhiên. Hoàng Thiên lặng lẽ giơ ngón tay cái với cô. Hàn Tuyết rất vui khi nhận được lời khen ngợi của Hoàng Thiên, khuôn mặt tươi cười như hoa, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn. Hoàng Thiên nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ. Hàn Tuyết lặng lẽ nhéo eo Hoàng Thiên một cái rồi nói thầm với hắn. Nè, chú biết gì đều đang ở đây đó. Hoàng Thiên nở nụ cười vô cùng hài lòng. Phùng Xuân Nga nhìn thấy cử chỉ mờ ám của hai người, trong lòng tràn đầy vui mừng. Lúc này bà làm sao mà không biết mối quan hệ giữa Hoàng Thiên và Hàn Tuyết là gì chứ? Bà nghĩ thầm, Hoàng Thiên tìm được một cô bạn gái xinh đẹp thật đấy. Người vui mừng nhất dĩ nhiên là Phùng Xuân Nga. Hàn Tuyết dường như ý thức được điều gì, sắc mặt đỏ bừng, sau đó chủ động chọn mỹ phẩm cho Phùng Xuân Nga. Hàn Tuyết là phó quản lý khu mỹ phẩm, cô hoàn toàn là một chuyên gia. Vì vậy, lập tức chọn cho Phùng Xuân Nga mấy bộ mỹ phẩm cao cấp. Hoàng Hân cũng chọn một bộ. Hoàng Thiên xách theo túi lớn túi nhỏ đi theo sau lưng mọi người. Phùng Xuân Nga và Hàn Tuyết dường như rất hợp nhau. Hoàng Hân thì vui vẻ nhảy nhót xung quanh. Sau vài giờ mua sắm trong siêu thị, mọi người đều mua rất nhiều đồ, mỹ phẩm, đồ trang sức, quần áo, giày da, thắt lưng. Tất cả đều là những thương hiệu hàng đầu. Hoàng Kiến Quân còn mua một chiếc đồng hồ 20 mấy vạn của một thương hiệu nổi tiếng. Cả gia đình mua sắm rất vui vẻ. Dưới sự kiên trì của Phùng Xuân Nga, bà cũng mua 2 bộ quần áo cho Hàn Tuyết. Khi Hàn Tuyết mặc 2 bộ quần áo này lên người, cô lại càng xinh đẹp hơn. Khi thử quần áo, Phùng Xuân Nga nhìn ngoại hình xinh đẹp của Hàn Tuyết, cười đến không khép được miệng. Tiểu Tuyết à, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa đi. Phùng Xuân Nga kéo tay nhỏ của Hàn Tuyết, vui vẻ nói. Hoàng Hân ở bên cạnh chu môi. Phùng Xuân Nga nhìn dáng vẻ của con gái rồi hỏi. Con gái à, làm sao vậy? Hoàng Hân bất mãn nói. Mẹ đó thật bất công. Mẹ coi trọng chị Tuyết hơn con. Con không cho con phản đối hả? Nghe vậy, mọi người đều vui vẻ bật cười. Phùng Xuân Nga âu yếm xoa đầu Hoàng Hân. Con gái ngốc của ta. Con với Tiểu Tuyết đều là con của mẹ mà, đều giống nhau. Thấy vậy Hoàng Hân bật cười, hoàn toàn là tính tình của một đứa nhỏ đáng yêu. Nhưng sắc mặt của Hàn Tuyết thì hơi đỏ, trong lòng cảm thấy vui mừng. Hàn Tuyết làm sao không hiểu câu nói này có ý nghĩa gì. Mọi người cũng không rời khỏi trung tâm, mà cùng lên tầng chọn một nhà hàng ngon trong khu ẩm thực. Cả gia đình có một bữa trưa tuyệt vời. Lúc ăn cơm, Phùng Xuân Nga giống như mở máy hát, hỏi Hàn Tuyết rất là nhiều chuyện, như nhà ở đâu, có mấy người. Sau đó bà còn kể rất nhiều chuyện xấu hổ của Hoàng Thiên. Biết được nhiều chuyện xấu hổ của Hoàng Thiên khi còn bé, Hàn Tuyết khẽ mỉm cười, cô lặng lẽ liếc hắn trong lòng rất vui. Hoàng Thiên thì lắc đầu cười khổ, không ngờ mẹ hắn lại lôi chuyện cũ của hắn ra để kể. Sau khi ăn xong, Hoàng Hân đòi đi xem phim. Mọi người lại mua vé đi xem phim cùng nhau. Không gian của rạp phim rất tốt, mọi người đều ngồi ghế dài. Loại ghế dài hai vị trí được nối liền với nhau. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết ngồi cùng một chỗ, vợ chồng Hoàng Kiến Quân ngồi cùng nhau. Hoàng Hân ngồi một mình trên chiếc ghế dài rộng lớn. Nhưng Hoàng Hân không nghe, nháo muốn ngồi cùng Hàn Tuyết. Phùng Xuân Nga mỉm cười, gõ nhẹ đầu Hoàng Hân. Con bé này ồn ào cái gì? Mẹ ngồi cùng con. Có mẹ mình ngồi cùng, Hoàng Hân lập tức mỉm cười. Mẹ! Có mẹ ngồi cùng con không muốn chị Tuyết ngồi cùng nữa. Khi xem phim, Hoàng Thiên ôm một bịch bỏng ngô to lớn, cầm lấy một viên bỏng thơm nức, rồi nói. Tiểu Tuyết, anh đút cho em nha. Anh Hoàng à, chúng và dì đang ở ngay bên cạnh đó. Hàn Tuyết nhỏ giọng nói. Hoàng Thiên không quan tâm, trực tiếp đưa hạt bỏng ngô tới bên miệng nhỏ của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết mỉm cười, liếc Hoàng Thiên rồi hé miệng ăn bỏng ngô. Nhìn Hàn Tuyết há cái miệng nhỏ ra, nếu như không phải có cha mẹ bên cạnh, có lẽ Hoàng Thiên đã hôn cô rồi. Hai người vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô, cảm giác này rất tuyệt vời. Sau khi xem phim xong, tâm trạng của mọi người rất tốt. Ngoài ra bộ phim điện ảnh này cũng rất hay. Cha, mẹ, hai người đi về trước đi. Con còn có một số chuyện, tối con sẽ về. Phùng Xuân Nga lập tức nói. Được rồi, người trẻ tuổi các con nên đi chơi nhiều một chút. Hoàng Thiên biết mẹ hiểu nhầm, nhưng cái này cũng không dễ giải thích. Hắn thật sự là có chuyện, nhưng mà hắn không ngờ mẹ lại hiểu nhầm hắn đang muốn ở cùng với Hàn Tuyết. Hai người Hoàng Thiên và Hàn Tuyết đích thân đưa mọi người tới cửa quảng trường mua sắm Phú Giai. Hoàng Kiến Quân lái xe, điều khiển xe của Hoàng Thiên dần dần chạy xa. Thấy cha mẹ đã đi xa rồi, Hoàng Thiên mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoàng Tuyết. Tiểu Tuyết, anh có chuyện cần phải giải quyết. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó anh sẽ liên lạc với em. Dạ. Anh Hoàng à, anh lái xe của em đi. Nhận lấy chìa khóa xe của Hoàng Tuyết, Hoàng Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hoàng Thiên đi tới gara, lái xe của Hoàng Tuyết chạy về Tây Sơn Hồ Đồng. Trong xe, hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Hoàng Thiên nhìn đồ trang trí nữ tính trong xe, khẽ mỉm cười. Đây là ô tô của Hoàng Tuyết. Hoàng Tuyết rõ ràng đã bỏ ra rất nhiều tâm tư trang trí chiếc xe, khiến chiếc xe trở nên ấm áp và đầy hơi thở nữ tính. Hoàng Thiên đi tới Tây Sơn Hồ Đồng, đương nhiên là muốn chào hỏi Vương Hành Thái. Mấy ngày nữa chính là Tết Nguyên Đán. Trước ngày lễ, hắn muốn tới thăm hỏi Vương Hành Thái một lát. Đi vào con ngõ Tây Sơn Hồ Đồng quen thuộc, đi ngang qua trạch viện của mình trong ngõ, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Bản thân hắn cũng có một trạch viện rất lớn ở đây. Trong lòng Hoàng Thiên bỗng nổi lên cảm giác thành công. Hắn đứng ở cửa viện nhà họ Vương. Có vài nhân viên đã thấy Hoàng Thiên, bọn họ ngay lập tức vô cùng nhiệt tình. Hoàng Thiên là khách quen ở đây, có thể đi thẳng vào mà không cần phải thông báo. Có lẽ là không mấy ai có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Vương Hành Thái nhìn thấy Hoàng Thiên thì vô cùng vui vẻ. Hoàng Thiên, không ngờ cậu lại tới đây. Nào, chúng ta đánh vài ván cờ trước đi. Hoàng Thiên cũng không từ chối, vừa chơi cờ vừa nói chuyện với Vương Hành Thái. Khi Hoàng Thiên nói hắn đã đầu tư xây dựng một nhà xưởng ở huyện Thanh Nguyên, Vương Hành Thái cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Có lẽ ông đã được thông báo từ sớm. Vương Hành Thái để cháu của mình rèn luyện ở đó, chắc có lẽ vô cùng quan tâm đến huyện Thanh Nguyên. Hoàng Thiên à, cậu đầu tư một khoản lớn như vậy ở huyện Thanh Nguyên. Vương Dũng là người được hưởng lợi nhiều nhất. Ông nội Vương, cháu khá là thích vùng khai thác sẵn có ở đó. Ở đó có một vùng đất trống lớn, rất thích hợp xây dựng nhà xưởng với quy mô lớn. Hoàng Thiên, nghe nói cậu chuẩn bị sản xuất một loại pin không cần nạp điện. Trên thế giới này, thật sự có loại sản phẩm như vậy sao? Hoàng Thiên gật đầu khẳng định nói. Chắc chắn là có. Cháu đã thử chế tạo ra một vài mẫu, hiệu quả và tính năng rất tuyệt vời. Thấy Hoàng Thiên khẳng định như vậy, Vương Hoành Thái có vẻ rất vui. Có thể sản xuất ra một món đồ như vậy, cũng coi như là vì nước Trung Quốc tranh thủ một chỗ đứng vững chắc. Ông tin rằng công ty này của cháu sẽ sớm phát triển thành một công ty nổi tiếng thế giới. Cảm ơn lời chúc của ông nội Vương. Vương Hoành Thái suy nghĩ một lát rồi nói. Hoàng Thiên, cháu đã có khả năng nghiên cứu và chế tạo ra loại pin không cần sạc điện, thì có thể nghiên cứu chế tạo ra loại pin công suất lớn, vĩnh viễn không cần sạc hay không? Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, thì các loại ô tô, máy bay đều có thể sử dụng những loại pin như vậy. Cháu biết không, hàng năm quốc gia của chúng ta cần phải nhập khẩu một lượng lớn dầu mỏ. Lượng tiêu hao dầu mỏ hàng năm của nước ta là một con số khổng lồ. Hơn nữa trên thế giới còn có rất nhiều quốc gia đang nhìn ngó chúng ta. Việc nhập khẩu dầu mỏ của chúng ta cũng bị cản trở ở khắp nơi. Nếu như ô tô không cần dùng xăng, thay vào đó sử dụng pin, thì ngày tháng sau này của chúng ta sẽ rất tốt. Ý nghĩ này rất hay, nhưng tạm thời Hoàng Thiên không thể thực hiện được. Hiện nay hắn đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt loại pin này, chủ yếu dùng cho điện thoại di động, máy ảnh, dao cạo râu. Đây là loại pin công suất nhỏ, công suất phát ra chỉ có mấy watt. Để sản xuất ra một viên pin như vậy cần rất ít linh khí. Cho dù một ngày sản xuất ra hàng ngàn viên, hàng triệu viên pin thì cũng không tiêu hao quá nhiều linh lực. Với Hoàng Thiên mà nói, việc này không gây ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của hắn. Hắn vẫn có nguồn linh khí dồi dào để tu luyện. Thế nhưng việc sản xuất ra loại pin công suất lớn dùng cho ô tô thì khác. Những loại pin như vậy có công suất mấy chục kilowatt, thậm chí là hơn trăm kilowatt, lớn hơn pin có công suất vài watt hiện nay rất nhiều, cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều linh khí. Nếu sản xuất đại trà loại pin công suất lớn này sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tu luyện của Hoàng Thiên. Nếu dùng một lượng lớn linh khí để sản xuất ra loại pin công suất cao như vậy, thì Hoàng Thiên còn làm tu chân giả mà làm gì? Chỉ cần chuyên tâm sản xuất loại pin này là được rồi. Hoàng Thiên sờ cằm rồi chậm rãi nói. Ông nội Vương, hiện tại cháu chỉ có thể sản xuất được loại pin có công suất nhỏ này. Pin dùng cho ô tô yêu cầu công suất quá lớn. Cháu tạm thời không thể làm được. Vương Hoành Thái hơi thất vọng. Xem ra, trong một khoảng thời gian dài nữa, đất nước vẫn phải dựa vào lượng lớn dầu mỏ nhập khẩu. Hoàng Thiên dường như nhìn ra sự thất vọng của Vương Hoành Thái, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Ông nội Vương, ông đang lo về lượng dầu nhập khẩu hàng năm của nước ta, có đúng không? Vương Hoành Thái gật đầu. Nước Trung Quốc chúng ta, lượng dầu mỏ nhập khẩu hàng năm đang dần tăng lên, trở thành đất nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, áp lực của nước ta rất lớn. Hoàng Thiên biết điều này, từ doanh thu vài ngàn tỷ hàng năm của công ty nhập khẩu dầu là có thể biết mỗi năm nhập khẩu bao nhiêu lít dầu. Về phía các công ty nhập khẩu dầu, Hoàng Thiên không có ấn tượng tốt. Hắn đoán nếu như muốn thì dốc toàn lực, lợi dụng trận pháp của mình cũng không phải là không thể thay đổi được cục diện này. Khi Hoàng Thiên rời khỏi nhà họ Vương, trời đã chạng vạng tối. Hoàng Thiên và Vương Hoành Thái đã chơi được mấy ván cờ, cũng đã nói chuyện về nhiều chủ đề khác nhau và cảm thấy rất vui. Hoàng Thiên khéo léo từ chối lời mời của Vương Hoành Thái. Hắn không ở lại nhà họ Vương ăn cơm tối, ngược lại đã hẹn trước với Hàn Tuyết. Khi trời tối, Hoàng Thiên đã ở bên ngoài trung tâm thương mại Phú Giai. Sau khi đậu xe, hắn cũng không xuống xe mà trực tiếp lấy điện thoại ra rồi gọi. Tiểu Tuyết, anh đến rồi. Hoàng Thiên, chờ em mấy phút, em ra ngay. Không bao lâu sau, Hàn Tuyết đi ra. Thấy Hàn Tuyết, Hoàng Thiên vội vàng hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay. Hàn Tuyết thấy Hoàng Thiên mỉm cười, bước nhanh tới, mở cửa xe, rồi trực tiếp ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế. Tiểu Tuyết, chúng ta đi ăn món ăn tương nam có được không? Vừa nãy khi tới đây, anh đặc biệt chú ý, phát hiện ra một quán ăn tương nam rất ngon. Hoàng Thiên, em nghe anh mà, chúng ta đi ăn món tương nam đi. Hai người đều là người tỉnh tương nam, cho nên đều có tình cảm với những món ăn tương nam. Hoàng Thiên lái xe đến một quán ăn tương nam, tìm một chỗ đậu xe. Hai người cũng không cần phòng riêng, chỉ đặt hai chỗ ngồi ở gần cửa sổ trên tầng. Ngồi ở vị trí này, hai người có thể quan sát cảnh phố xá ở trên đường thông qua ô cửa kính. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, cảnh đêm cực kỳ náo nhiệt. Hoàng Thiên cầm thực đơn gọi vài món ăn, bao gồm đầu cá xào ớt, thịt lợn xào, thịt lợn kho. Hàn Tuyết cũng cầm thực đơn gọi hai món, tổng cộng là 8 món. Chẳng mấy chốc, món ăn đã được dọn lên. Bàn hai người không lớn, nhìn một bàn đầy món ăn phong phú, Hàn Tuyết lè cái lưỡi nhỏ đáng yêu ra, rồi nói. Hoàng Thiên à, có phải là hơi nhiều rồi không? Chúng ta hơi lãng phí rồi. Hoàng Thiên cười nói, không sao. Sau đó hắn gọi người phục vụ mang lên hai chai nước uống. Hoàng Thiên không uống rượu. Đôi khi uống đồ uống thường cũng rất tốt, nhất là khi ở cùng với Hàn Tuyết, hắn không uống rượu. Tiểu Tuyết, chúng ta cùng ly. Hàn Tuyết mỉm cười, cầm ly nước lên cùng với Hoàng Thiên. Sau khi uống một hớp, cô ngoan ngoãn gắp rau cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, anh ăn nhiều chút nha. Thấy Hàn Tuyết xinh đẹp dịu dàng, Hoàng Thiên rất vui. Tiểu Tuyết, em ăn đầu cá này đi, hương vị rất ngon. Hoàng Thiên gắp cho Hàn Tuyết một cái đầu cá nhỏ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười. Bữa cơm này, hai người rất hài lòng. Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết rồi cùng nhau xuống tầng. Ở bên ngoài nhà hàng, Hoàng Thiên đang chuẩn bị lên xe thì thấy một cảnh tượng thú vị. Hoàng Thiên thấy Trần Cương, bởi vì khoảng cách khá xa nên Trần Cương không thấy Hoàng Thiên. Lúc này Trần Cương đang đưa một cô gái trẻ cao gầy đi vào trong nhà hàng. Rõ ràng là đi vào để ăn. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy rất vui. Không ngờ Trần Cương cũng biết yêu. Nhớ lại cảnh tượng Trần Cương lẻo đẻo theo mình khi trước, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Hắn nghĩ thầm trong lòng, không biết bản hình ý quyền hắn tặng cho anh ta đã luyện tập tới đâu rồi. Hoàng Thiên, anh đang nhìn đi đâu vậy? Thấy Hoàng Thiên liên tục nhìn chăm chăm vào cửa lớn nhà hàng đối diện, Hàn Tuyết tò mò. Hoàng Thiên cười nói. Không có gì, thấy người quen mà thôi. Tiểu Tuyết à, chúng ta lên xe. Hai người lên xe, Hàn Tuyết lái xe. Hoàng Thiên ngồi vị trí bên cạnh tài xế. Hoàng Thiên, bây giờ chúng ta đi làm gì? Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, thấy thời gian hiện vẫn còn sớm, liền nói. Tiểu Tuyết, anh dẫn em tới một nơi rất tuyệt. Nghe vậy sắc mặt Hàn Tuyết hơi đỏ, nhớ tới lần đầu tiên của mình. Lần đó Hoàng Thiên cũng nói sẽ đưa cô tới một nơi. Cuối cùng là dẫn cô đến biệt thự sang trọng ở Vân Trạch Cốc. Hàn Tuyết nghĩ thầm, đêm nay không biết Hoàng Thiên sẽ giở trò quỷ gì đây. Tối qua, tên này đáng chết, chơi đùa không có nhẹ. Sáng sớm còn suýt nữa không dậy nổi. Đêm nay nếu như hắn lại muốn giày vò một lượt, thì cô thật sự không chịu nổi. Tiểu Tuyết à, em đang nghĩ chuyện gì? Nghe vậy sắc mặt của cô càng đỏ hơn. Nơi mà Hoàng Thiên nói đương nhiên là một quán bar ở sâu biển. Có một quán bar, trước đây hắn và Vương Tiểu Vĩ đã tới rất nhiều lần. Hắn cảm thấy rất thích nên muốn đưa Hàn Tuyết đến đây thư giãn. Hai người đi vào quán bar. Trên sàn nhảy có rất nhiều người đang nhảy nhót. Tiếng nhạc rock and roll sập sình khiến cho người ta nghe vào là cảm thấy hưng phấn. Hoàng Thiên nắm bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết rồi nói. Tiểu Tuyết, chúng ta cùng nhau nhảy một điệu đi. Hàn Tuyết vui vẻ đồng ý. Hai người vào trung tâm sàn nhảy, nhún nhảy theo điệu nhạc cuồng nhiệt, trút bỏ mọi muộn phiền trong lòng ra. Có một loại cảm giác vui vẻ không thể giải thích dâng lên trong lòng. Có rất nhiều người trong sàn nhảy, đặc biệt là người trẻ tuổi. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết cũng là người trẻ tuổi, bầu không khí rất tốt. Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay của Hàn Tuyết, khoảng cách giữa hai người rất gần. Hắn có thể ngửi thấy mùi thơm ở trên người cô. Hoàng Thiên đỡ lấy phần eo của Hàn Tuyết. Hắn hơi dùng sức ôm cô vào trong lòng. Hàn Tuyết cười, liếc nhìn Hoàng Thiên. Trên khuôn mặt ửng hồng lộ ra thẹn thùng. Hai người nhảy một lúc lâu, Hoàng Thiên cũng không biết thời gian chính xác là mấy giờ rồi. Tiểu Tuyết, chúng ta kiếm một cái bàn ngồi rồi uống chút gì đi. Hàn Tuyết gật đầu, Hoàng Thiên nắm tay cô rời khỏi trung tâm sàn nhảy trong quán bar, tìm một cái bàn ở cạnh đó gọi hai cốc bia. Hai người vừa uống bia vừa cảm nhận bầu không khí ấm áp bên trong quán bar. Hoàng Thiên à, anh thường xuyên tới nơi này sao? Anh không thường tới đây lắm. Anh và Vương Tiểu Vĩ có tới đây vài lần thôi. Hai người ngồi trò chuyện, thậm chí còn xem một vài màn biểu diễn trong quán. Trong quán bar cũng có các tiết mục biểu diễn riêng. Hai người vừa uống rượu vừa xem, cảm giác rất tuyệt. Hai người đang ngồi xem biểu diễn, đột nhiên có một chàng thanh niên cầm ly rượu cà lơ phất phơ đi tới. Từ khí chất trong con người này tản ra có thể thấy đây không phải là một người tốt. Hoàng Thiên đương nhiên để ý thấy tên này đang đi về mình. Tên này loạn choạng đi tới, tay bưng chén rượu, ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nhanh chóng di chuyển chiếc ghế ngồi, kéo gần về Hoàng Thiên. Người anh em, bạn của anh thật là ngon, cho chúng tôi mượn chơi một lát đi. Cút ngay. Hoàng Thiên cũng không khách sáo, đá cho hắn một cước. Tên này bị đá bay khỏi ghế, bay lên cao, rồi rơi xuống vị trí trung tâm của quán bar. Đột nhiên có rất nhiều cô gái trẻ hét lên. Rõ ràng là Hoàng Thiên đá rất nhẹ, nhưng lại khiến cho tên này choáng váng. Mãi một lúc lâu sau, hắn ta mới đứng dậy được. Có lẽ nhận ra Hoàng Thiên không dễ trêu chọc, cho nên mới ảo não cút qua một bên. Hoàng Thiên chú ý thấy còn có mấy người ở chung với tên này, nhìn dáng vẻ đều là những tên bậm rượu. Hiển nhiên không phải là những kẻ tốt lành. Những người này cùng với tên kia hết lần này tới lần khác đều nhìn về phía này chỉ rõ. Có lẽ bọn họ đang thảo luận cách đối phó với Hoàng Thiên. Hàn Tuyết thấy vậy lập tức lo lắng nói. Hoàng Thiên, chúng ta đi về trước đi. Lát nữa bọn họ nhất định sẽ tới làm phiền chúng ta đó. Hoàng Thiên không thèm quan tâm tới họ, nhếch miệng nói. Tiểu Tuyết, em đừng sợ. Người đàn ông của em cũng không tốt tính như vậy đâu. Hàn Tuyết liếc nhìn Hoàng Thiên rồi nói. Thật khó nghe, cái gì mà người đàn ông của em? Tiểu Tuyết, lẽ nào anh không phải là người đàn ông của em sao? Hàn Tuyết không trả lời Hoàng Thiên mà dùng sức nhéo eo hắn một cái. Hoàng Thiên đau tới mức trợn mắt nhe răng. Nhìn dáng vẻ này của Hoàng Thiên, Hàn Tuyết cười khúc khích. Hoàng Thiên không có ý rời đi. Bọn người kia chỉ là mấy con tôm nhỏ mà thôi. Hoàng Thiên uống một ngụm rượu, khi đang chuẩn bị uống thêm một ly nữa, thì hắn thấy trước cửa quán bar có vài người đi vào, cả nam lẫn nữ, hơn nữa còn nhìn thấy người quen. Hoàng Thiên chỉ về cửa lớn của quán bar rồi nói với Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, em nhìn xem, bên kia kìa. Kết thúc tập 54 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.